U La Ma Đế, chương 50, 10 đại gia tộc giết tới. Gocchuyenaudio.com, Thạch Hạo chính là đến ăn trực, hiện tại khung đánh cơm còn không có ăn, hắn như thế nào khô đâu. Thế là bọn hắn rời bước đến một cái khác bao xương, rượu ngon thức ăn ngon đưa lên. Đây là Thường Tầm chính miệng phê chuẩn, hắn ngược lại muốn xem Thạch Hạo là thế nào chết. Đứng xem nhạy cảm đau xót ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Thạch Hạo hướng về Thường Tầm nói. Thường Tầm cứng nhắc lắc đầu, hắn cũng không phải ăn hàng. Ngươi là, hắn nhìn xem Thạch Hạo phong quyền tàn vân, giống như mấy ngày đều không có ăn cái gì, cái kia gọi một cái hung tàn, tâm bên trong 10 phần xem thường, mặt khác tựu tính hắn muốn ăn cũng không dám ngồi a, Thạch Hạo tướng ăn ác như vậy cùng hắn giành ăn. Quá nguy hiểm, ta còn là xem một chút đi. Lâm Ngữ Nguyệt mặc dù bồi tọa, lại là thèm ăn không tốt, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể động một cái đũa. Sư tỷ, ngươi là đang lo lắng ta sao? Thạch Hạo hỏi, nhìn xem hắn nhìn tốt đến để cho người thân thể như nhũn ra khuôn mặt, Lâm Ngữ Nguyệt không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi tựa như nói. Quỷ mới sẽ lo lắng ngươi, nha, Thạch Hạo vùi đầu tiếp tục cuồng ăn, Lâm Ngữ Nguyệt tức giận đến phát run, tại sao có thể có dạng này người. Thường Tầm cũng là âm thầm thở dài, người nha có thể hay không vẩy muội. Sẽ không cũng không cần vẩy a, cái này vẩy cái đầu liền rút lui lại là cái gì quỷ. Hắn nhịn không được nhổ nước bọt, cái này một đôi quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, để cho người nhìn xem liền cảm thấy xứng đôi, vui tai vui mắt như thế nào Thạch Hạo giống như này đến không hiểu phong tình đâu. Ăn nửa ngày, Thạch Hạo rốt cục giải quyết đói khát vấn đề, nhìn xem trên bàn đồ ăn thừa, hắn vung tay lên. Cho ta đóng gói, cái này lại để Thường Tầm nhe răng một cái. Ngài cái này tâm thật đúng là rất lớn, 10 đại gia tộc lúc nào cũng có thể tới, ngươi thế mà còn muốn đóng gói. Ngươi còn có bữa tiếp theo sao? Nhưng là, hắn cũng không dám không vâng lời Thạch Hạo trầm giọng nói. Cho Thạch Thiếu đóng gói. Đây có phải hay không là từ trước tới nay, đóng gói hai chữ nói đến càng bá khí thời điểm. Rất nhanh, hai cái to lớn đóng gói bao liền sắp xếp gọn. Thạch Hạo hết sức hài lòng, lần này mập mạp cùng Bách Hoa hẳn là sẽ không đói bụng. Ngươi xem, hắn căn bản không phải thấy sắc quên hữu người đúng hay không? Đúng lúc này, bên ngoài rốt cục thoại nguyện truyền đến ồn ào thanh âm. Rốt cuộc đã đến, Thường Tầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là Thạch Hạo thừa cơ hội này chạy, hắn mặc dù cũng có thể gánh đến xuống tới, nhưng tổng tránh không được bị 10 đại gia tộc oán trách hiện tại, hung thủ tại cái này, chính các ngươi xử lý đi. Thạch Hạo mở ra cửa sổ nhìn lướt qua, phía ngoài đường phố đã trải qua trống rỗng, xuất hiện trên trăm nhân vật mặc các loại quần áo, có thể thấy rất rõ ràng, tổng cộng có 10 loại phong cách. Quả nhiên, là 10 đại gia tộc tới, lại không đến, ta cũng không đợi. Thạch Hạo cười nói, vừa mới các loại, đó là bởi vì hắn còn chưa có ăn cơm, hiện tại ăn no rồi, hắn mới lười nhác ngồi đợi. Tốt, giải quyết vấn đề, về nhà đi ngủ, lớn mật cuồng đồ, dám giết ta giếng nhà người, hừ ta người nhà họ Vạn há lại ngươi có thể động. Líu díu, người phía dưới lao nhau, nhưng ý là đồng dạng, đều là Thạch Hạo to gan lớn mật lập tức liền chịu lấy chết ba rồi mã nha. Thạch Hạo mỉm cười, bỗng nhiên từ, gocchuyenaudio.com. Lầu ba cửa sổ nhảy xuống, bành, hắn rơi xuống mặt đất hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xem mọi người. Trên lầu Thường Tầm cùng Lâm Ngữ Nguyệt đều là đứng tại bên cửa sổ quan sát. Cầm xuống thiếu nữ này có hay không có thể uy hiếp được Thạch Hạo. Ý nghĩ này tại Thường Tầm trong đầu thoáng một cái đã qua, hắn nhịn không được hướng về Lâm Ngữ Nguyệt nhìn, không có liệu Lâm Ngữ Nguyệt vừa vặn cũng hướng về hắn nhìn sang, đôi mắt đẹp trong veo, không dính một tia tạp chất. Nhưng Thường Tầm lại là đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người, vội vàng lắc đầu, bỏ đi ý niệm trong lòng. Dưới lầu thấy Thạch Hạo chính mình xuống tới, tâm tình của mọi người càng thêm tăng vọt. Giết người thì đền mạng, ngày hôm nay liền để ngươi máu tươi trên phố. Mãn gia gia chủ nói, đầu một cái đi ra. Thạch Hạo nhoèn miệng cười. Các ngươi những cái kia thủ hạ, đạo mạo trang nghiêm, một bụng nam đạo nữ sướng, làm ăn còn muốn cầm lại cài ta thay các ngươi giải quyết dạng này sâu mọt, các ngươi không nên cảm kích ta sao? Quỷ hắn đặc mã cảm kích ngươi, cuồng đồ, nhận lấy cái chết, Mãn gia gia chủ nhảy một cái giết tới đây, nhưng hắn là trung cấp võ sư, cái này nhảy một cái sinh ra lực bộc phát để hắn thẳng nhảy năm trượng tại không trung cao cao rơi xuống, trường đao trong tay đẩy ra quét về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, Thường Tầm đã trải qua sai người đi bẩm báo thời điểm làm nói rõ, cho nên, Mãn gia gia chủ rõ ràng, đừng nhìn trước mặt cái này nhìn tốt vô cùng thiếu niên mới 16 tuổi, nhưng thực lực lại là trung cấp võ sư cấp bậc. Trước mắt bao người, hắn tuyệt không cách nào khoan dung một chút xíu sai lầm, sạch sẽ hơn gọn gàng cầm xuống thiếu niên này, nếu không Mãn gia danh dự đều muốn chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn vừa ra tay chính là mình sở trường nhất thất huyễn đao pháp. Tiểu tử a, bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, nhẹ nhõm đánh ngã Mãn Gia gia chủ, thuận tiện một chân dẫm trên mặt của hắn, nói. Ngươi muốn nói cái gì tới? A, Mãn Gia gia chủ chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. A, ngươi nói muốn đưa ta 1 vạn lượng bạc lấy làm cảm tạ. Thạch Hạo lại là nghe hiểu. Mẹ nó, gia tộc khác người đều là ở trong lòng thầm mắng, ngươi hắn meo dẫm ở người ta miệng, ngươi để Mãn Gia gia chủ có thể nói cái gì? Bất quá, bọn hắn cũng là sinh lòng giật mình ý. Trời ạ, Mãn Gia gia chủ thế mà ngang hàng không được Thạch Hạo một chiêu. Đường đường trung cấp võ sư thế mà cứ như vậy bị đánh ngã. Ai nói tiểu tử này là trung cấp võ sư, thần hắn Mã Đức trung cấp võ sư a, cao cấp võ sư, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là phát ra giống nhau thanh âm. Trừ cao cấp võ sư, làm sao có thể mạnh như vậy? Võ tông, người nói đùa cái gì, toàn bộ Hải Vương quận cũng chỉ có 1 vị võ tông đại nhân có được hay không? Nhưng cao cấp võ sư đã trải qua đủ nhiêu bức a, có thể tại quận thành đều là đọ sức một cái hào môn vị trí thành lập được lớn như vậy gia nghiệp, chỉ cần không phản Hoa Nguyên quốc, không phản quận vương, cái kia chính là xông ra lớn hơn nữa họa cũng là có thể tiêu trừ. Cường giả vi tôn, đây không phải nói. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, đều là bay lên giống nhau vấn đề, hòa hay chiến. Mà trên lầu Thường Tầm đã hoàn toàn mộng rơi mất. Hắn chỉ cho là Thạch Hạo là trung cấp võ sư, cho nên một mực tại cười lạnh, chỉ cần 10 đại gia tộc người vừa đến, ra hòa. Góc truyện audio.com, này liền thảm rồi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Hạo lại là cao cấp võ sư. Này liền không đồng dạng, dù là hắn quả bất địch chúng, muốn chạy còn không dễ dàng. Người ta không là lỗ mãng, không là thiếu niên đắc ý sau vong hình, mà là nắm giữ thực lực tuyệt đối. Trời ạ, làm sao có thể có như thế tuổi trẻ cao cấp võ sư? Tựu ở chưa đại gia chủ do dự thời điểm, Thạch Hạo động. Hắn một cái bước xa liền xông ra ngoài, tốc độ so báo đen nhanh hơn. Bành, bành, bành, hắn xuất thủ không chút lưu tình, lập tức bóng người bay tán loạn. Cái này khiến chưa đại gia chủ đều là mộng bức, chúng ta còn tại cân nhắc hòa hay chiến, ngươi làm sao lại động tay rồi? Ngươi liền không có một chút xíu cố kỵ sao? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có 10 vị trung cấp võ sư, lại tính cả trong gia tộc tọa chấn, đưa ra 20 tên trung cấp võ sư hoàn toàn không thành vấn đề. Nhiều như vậy trung cấp võ sư hợp lại, hoàn toàn có thể đem cao cấp võ sư đều là nhấn trên mặt đất ma sát, ngươi làm sao lại dám ai nha, đau quá. Cách chương.